xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 451 Uy Phong Quý Phi. 29, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hiên viên mặc có chút thất hồn lạc phách đi ra cung điện, trong đầu vung đi không được là nữ tử tái nhợt khuôn mặt bên trên, sán lạn nụ cười, cái kia tràn đầy ái mộ cùng tín nhiệm, để hắn cảm thấy nặng nề. Theo nàng tiến cung ngày ấy, hắn liền không có nói với nàng qua một câu lời thật. Nàng thế mà đều tin tưởng, cái này buồn cười không cười, lại có người tin hắn nói mỗi một câu nói. Hắn che lấy có chút chua xót trái tim, hắn đến tột cùng là thế nào, vì cái gì vừa nghĩ tới chính mình cho tới bây giờ đều không có cùng nàng nói một câu lời thật, tâm liền rất đau, rất khó chịu đâu. Hiên viên mặc rất mau đem dạng này cảm xúc che đậy lại, đầu nhập tại phức tạp triều chính bên trong, chỉ có công việc. Lù bù lên, hắn mới sẽ không suy nghĩ lung tung. Vẫn bận đến đêm khuya, hắn đều quên tối nay dự định nói cho An Ngưng Hương An gia phụ tử phải xuất chinh tin tức. Hoàng thượng muốn đi an quý nhân trong cung sao? Hiên viên mặc nhìn một chút sắc trời, nay dạ hoàng huynh đi quý phi cung. Đúng, rất sớm đã đi qua. Hiên viên mặc căng thẳng trong lòng, nắm chặt lại nắm đấm, không biết vì cái gì, lúc này có một loại đi ngăn cản hoàng huynh xúc động. Nhưng không thể, hắn cùng hoàng huynh hai người giống nhau như đúc tuyệt đối không thể đồng thời xuất hiện người ở bên ngoài trước mặt. Tiểu thái giám không biết hiên viên mặc ý nghĩ, còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ muốn hay không đi An Ngưng Hương cung điện, vừa định hỏi thăm hai câu, hiên viên mặc liền mở miệng. Tối nay liền không đi, người phái người nói cho Ngưng Hương một tiếng An gia phụ tử. Phải xuất chinh sự tình, sáng đêm ta lại đi qua nhìn nàng. Hiên viên mặc vuốt vuốt huyệt thái dương, một ngày đều đang bận rộn, xác thực phi thường dã rời. Tiểu thái giám không nghi ngờ gì, dựa theo phân phó đi xuống làm. Hiên viên mặc đi vào tẩm cung trong phòng tối, cũng không có nghỉ ngơi, căn này phòng tối nối thẳng hiên viên diệt tẩm cung. Hiên viên diệt tẩm cung, là hoàng cung cấm địa trừ hắn cùng mấy cái hoàng thất người tâm phúc, không ai biết bên trong ở lại là hắn hiên viên mặc song bào thai huynh trưởng. Mỗi ngày, bọn hắn cũng sẽ ở nơi này chạm trán, trước kia một đêm. Hiên viên diệt muốn xuất hiện trước mặt người khác, hắn liền cần chờ ở chỗ này. Kỳ thật nơi này vốn là tiên hoàng kiến tạo ra được, vì huynh đệ hai người bồi dưỡng tình cảm, hy vọng bọn họ một sáng một tối có khả năng ở chung hữu hảo cùng nhau bảo. Vệ thiên tần quốc, tiên hoàng làm sao biết nơi này lại bị hiên viên mặc như vậy lợi dụng. Dùng để trao đổi thân phận, khiến cho hắn hoàng huynh hiên viên diệt đi sùng hạnh hắn quý phi. Buồn cười, thật buồn cười. Hắn nắm vuốt có chút lạnh buốt chén trà, tâm lý thật không thoải mái. Nhớ tới nàng thẹn thùng nằm tại hoàng huynh trong ngực, hắn tâm là co lại co lại. Hiên viên mặc bực bội vỗ vỗ mặt bàn, mím chặt môi, ngừng tụ cái kia yếu ớt ánh nến, chỉ cảm thấy tối nay thật dài, mọc có chút khó tin. Về sau không cho phép lại cùng xuẩn đệ đệ gần gũi quá. Hiên viên diệt chính cẩn thận từng ly từng tí giúp đỡ đường quả thanh tẩy tay nhỏ, hắn chạm qua những nữ nhân khác sẽ bẩn quả nhi tay. Rõ ràng liền là ăn dấm, nhất định phải nói dạng này thanh lệ thoát tục. Đem tay nhỏ lau khô về sau, hôn một chút mờ u bàn tay, đưa nàng để tay. Tại hắn trên mặt lại chuyển đến hắn tim, quả nhi chỉ mò ta chỉ dựa vào ta trong ngực. Quả nhi, hắn trông mong nhìn qua trước mặt mỉm cười tuyệt sắc nữ tử, bộ dáng đáng thương không được giống như một đầu bị ném bỏ tiểu cầu cầu. Đường quả lông mày nhẹ nhàng bốc lên, tại hắn tuân Mỹ trên gương mặt bóp một cái, ngừng tụ hắn nói, a diệt ngươi không đáng yêu. Hiên viên diệt tâm lý run lên, vội vàng nắm chặt nàng tay nhỏ, đem vòng người trong ngực quả nhi. Đường quả ngáp một cái, mặt liếc cái kia chậu hóa thành cho tàn công trang, tay cũng giặt y phục cũng bị ngươi thiêu, a diệt quá tham lam cũng không tốt. Phu nhân, vi phu biết sai. Hiên viên diệt khóe môi nhếch lên cái tà khí lẫm nhiên nụ cười, đem trong ngực bộ dáng mang lên giường, vi phu lập tức cho ngươi nói xin lỗi, quả nhi nhất định sẽ hài lòng. Cách chương.